vạn tộc đến bây giờ, thần vương ngã xuống đã có con số một bàn tay. Yếu như thiên địa thần vương, mạnh như hoàng vũ thần vương, đủ loại tình huống đều biểu lộ một chuyện, thần vương là có thể chém giết. Nhưng nếu muốn thuê cường giả chém giết cho ta một vị thần vương, trả giá chỉ sợ không nhỏ, hơn nữa, còn không rõ trong tuyên cổ đại lục, có thế lực như vậy tồn tại hay không? Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thế lực cho thuê kiểu này có phải thật sự tồn tại hay không, hắn cũng không thể xác định. Ít nhất trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu là không có tin tức tương quan. Nếu không phải thuê thế lực, tùy ý tìm một vị thần vương ra tay, trước không nói mình có thể trả cái giá đó hay không, cho dù là thật sự có thể, đối phương là lựa chọn giết thần vương đạt được đồ, hay là lựa chọn giết mình trực tiếp cướp đoạt, vậy còn chờ thương thảo. Mình nếu là vị thần vương kia, Thẩm Trường Thanh cảm giác, xác suất hắn làm việc sau, so với việc trước lớn hơn rất nhiều, tuy nói thuê thế lực không thể cam đoan 100% an toàn, nhưng ít nhất so với ta một mình tìm kiếm cường giả vây giết thần vương, còn tin cậy hơn rất nhiều. Trước mắt ta duy nhất cần băn khoăn, cũng chỉ có hai vấn đề. Một là tuyên cổ đại lục, trong chư thiên vạn tộc, có thế lực lấy hình thức cho thuê mà tồn tại hay không? Thứ hai, chính là cần trả giá như thế nào, mới có thể chém giết một vị thần vương, do đó đoạt lấy bổn nguyên của hắn. Thần vương khó giết, hơn nữa sau lưng mỗi một vị thần vương, đều liên lụy đến rất nhiều thứ. Trả giá trong đó, đã là có thể nghĩ mà biết. Thẩm Trường Thanh đánh giá, lấy vật trên người mình bây giờ, cho dù là thực có thế lực thuê, muốn thuê đối phương chém giết cho mình một vị thần vương, khả năng cũng là không lớn. Quả nhiên, muốn đi đường tắt khó khăn không nhỏ, trước mắt chỉ có thể từ phương diện khác xuất phát. Hắn khẽ lắc đầu, không tìm tu, sau khi kiểm kê đơn giản một lần thu hoạch của mình, Thẩm Trường Thanh liền đứng dậy rời đi. Thu hoạch lần này, đều cần sau khi đổi, mới có thể chuyển hóa thành thực lực. Muốn trực tiếp chuyển hóa, tạm thời là không có cách nào. Rời khỏi chủ điện, hắn lấy ra ngọc phù đưa tin Chung Sơn Lăng cho mình, sau đó mang tin tức tương ứng truyền ra. Không bao lâu, ngọc phù đưa tin khẽ chấn động. Lúc Thẩm Trường Thanh thần niệm hạ xuống, một thanh âm ôn hòa ngắn gọn từ bên trong truyền ra. Được, trước nội vũ đường. Thẩm Trường Thanh vừa tới chưa bao lâu, Chung Sơn Lăng đã ngự không đến, đáp ở trước mặt hắn. Ra mắt trưởng lão. Vào thôi. Chung Sơn Lăng cười khẽ, sau đó đi vào bên trong nội vụ đường. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói gì nữa, đi theo phía sau đối phương tiến vào. Chấp sự tiếp đãi vẫn như cũ là vị kia lần trước. Ở lúc nhìn thấy Chung Sơn Lăng đến, không khỏi đứng dậy, trên mặt lộ ra biểu cảm cung kính, không biết trưởng lão giá lâm, là có gì phân phó phải không? Khi nói chuyện, đối phương vụng trộm liếc Thẩm Trường Thanh một cái. Vị này lần trước cũng từng tới một lần. Hắn cũng là khắc sâu ấn tượng. Chung Sơn Lăng khoát tay, lần này cần không phải ta, mà là vị cừu thân truyền này. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, ngươi ở chỗ ta tổng cộng lưu lại hơn 6 vạn chiến công, ta dứt khoát lấy số tròn cho ngươi, trực tiếp tính 7 vạn là được. Muốn cái gì, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không khách khí. Hắn nhìn về phía tên chấp sự kia, trầm giọng hỏi. Không biết bây giờ Chí Tịnh Thạch còn dư hay không? Xin lỗi, cừu thân truyền tới muộn một chút, toàn bộ Chí Tịnh Thạch đều đã bị đổi sạch sẽ, hôm nay đã không còn Chí Tịnh Thạch có thể đổi. Tên chấp sự kia lắc đầu. Hết rồi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối. Quả nhiên, Chí Tịnh Thạch là thứ bỏng tay, căn bản không đặt được lâu như vậy. Nhìn lại tin tức bảo vật có thể đổi có liên quan nội vụ đường trong đầu, hắn trong lúc nhất thời lâm vào trầm ngâm. Chí Tịnh Thạch không còn. Huyết Vương Dịch cũng đến giới hạn đổi. Không đúng. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một vài thứ, nhìn về phía người trước mặt, không biết trưởng lão còn có danh ngạch Huyết Vương Dịch hay không. Huyết Vương Dịch ta còn chưa từng đổi, danh ngạch hẳn là còn. Chung Sơn Lăng vuốt trâu nói. Sau đó, hắn chuyển hướng, Huyết Vương Dịch càng thêm quý giá, cho dù là trưởng lão chúng ta cũng cần Huyết Vương Dịch chiết xuất huyết mạch, nhưng ngươi nếu cần. Ta có thể mang danh ngạch của ta tặng cho ngươi. Vậy cảm tạ trưởng lão. Thẩm Trường Thanh không chối từ. Đối phương nguyện ý mang danh ngạch Huyết Vương Dịch tặng cho mình, vậy không còn gì tốt hơn. Huyết Vương Dịch quý giá. Mình lấy đi bán, cũng có thể kiếm không ít. Lúc này, Chung Sơn Lăng nói tiếp, thần cảnh chủ yếu là dựa vào tín ngưỡng, hôm nay thiếu Chí Tịnh Thạch, thứ thật sự thích hợp ngươi đổi đã không nhiều, sau khi khấu trừ ba bình huyết vương dịch, ta đề nghị ngươi mang toàn bộ chiến công đều đổi thành tín ngưỡng chủng tộc. Trong ngắn hạn, tín ngưỡng tăng trưởng có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng nếu mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau, tín ngưỡng các chủng tộc đó cung cấp liền rất khả quan, có tín ngưỡng như thế làm căn cơ, đối với ngươi ngày sau cũng có được chỗ tốt rất lớn. Chương 1352, thân mang trăm vạn thần tinh, 2, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm mặc một lúc lâu. Hắn biết Chung Sơn Lăng nói không sai, đổi lấy tín ngưỡng chủng tộc là có lãi nhất. Đặc biệt bây giờ Chúc Tông qua mấy trận chiến, đệ tử ngã xuống không ít, rất nhiều tín ngưỡng chủng tộc đều là để trống ra. Lấy chiến công mình bây giờ, muốn đổi lấy tín ngưỡng chủng tộc không có vấn đề lớn, chẳng qua, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này, đều là ở trên cơ sở mình đi thần đạo. Nếu mình không đi thần đạo, hơn nữa sẽ không mượn thân phận Chung Sơn Cừu lâu dài, như vậy đổi lấy tín ngưỡng chủng tộc, liền hoàn toàn không cần thiết. Cảm tạ ý tốt của trưởng lão, nhưng đệ tử tạm thời không có ý tưởng đổi lấy tín ngưỡng chủng tộc, nếu không có thứ khác có thể đổi lấy, liền làm phiền trưởng lão mang chiến công còn lại, đều giúp ta đổi thành thần tinh tương đương đi, ngươi muốn mang chiến công đổi thần tinh. Vẻ mặt Chung Sơn Lăng sửng sốt, suýt nữa cho rằng mình nghe lầm. Đợi lúc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Trường Thanh, hắn mới biết được mình không nghe lầm. Đối phương thế mà thật sự muốn mang chiến công đổi thành thần tinh tương đương, ho khẽ hai tiếng, Chung Sơn Lăng không khỏi mở lời khuyên bảo, chiến công đổi thành lượng thần tinh tương đương quá mức lãng phí, nếu ngươi thực không có thứ gì đổi lấy, không bằng mang chiến công cho ta như thế nào, thần tinh ta có thể cho so với nội vụ đường cao hơn năm thành. Hắn muốn chiến công, hơn nữa là lượng lớn chiến công. Chỉ là chiến công không thể giao dịch, cũng không tồn tại hai lệnh bài chiến công khác nhau, cùng nhau đổi lấy một bảo vật. Cho nên, mình mới chưa đi thu chiến công mà thôi, nhưng bây giờ chiến công của Thẩm Trường Thanh là ở trong lệnh bài chiến công của mình, bởi vậy, liền có không gian thao tác. Vừa mới bắt đầu, Chung Sơn Lăng cho rằng đối phương là muốn toàn bộ đổi thành vật cần thiết, bởi vậy chưa nói ra lời nói thu mua chiến công. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình nghĩ sai rồi. Vị cừu thân truyền này, tự như có chút quá mức yêu thần tinh. Cao hơn nội vụ đường năm thành. Tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cao hơn năm thành, chính là nói, một điểm chiến công có thể đổi 1,5 viên thần tinh. Một vạn chiến công, vậy là 1,5 vạn thần tinh. Mình có 7 vạn chiến công ở trong tay Chung Sơn Lăng. Trong đó 3 vạn chiến công đổi lấy 3 bình huyết vương dịch, còn lại 4 vạn chiến công có thể đổi 6 vạn thần tinh. Vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức gật đầu đồng ý, trưởng lão mở miệng, đệ tử sao có thể không đồng ý, 4 vạn chiến công còn lại liền giao hết cho trưởng lão đi. Được, Chung Sơn Lăng hài lòng gật đầu. Hắn cũng không nói lời thừa, lấy ra nhẫn trữ vật trống, sau đó mang thần tinh tương ứng chuyển vào bên trong, lại đưa nhẫn trữ vật qua. 6 vạn thần tinh bên trong. Xem như thu mua 4 vạn chiến công còn lại của ngươi. Mặt khác, ngươi nếu thật sự không cần tín ngưỡng chủng tộc, không bằng dùng chiến công đổi thành tín ngưỡng chủng tộc, ta lại lấy phương thức thần tinh đổi lấy với ngươi cũng được. Tín ngưỡng chủng tộc sau khi đổi lấy, là do người đổi tùy ý chi phối, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, rất nhanh đã hiểu ý tứ Chung Sơn Lăng. Lấy thân phận đối phương, khẳng định sẽ không thiếu tín ngưỡng mới đúng. Nhưng mà, vị trưởng lão này không thiếu, không tương đương người khác không thiếu. Dưới trướng bất cứ một trưởng lão nào, đều có không ít đệ tử bình thường, thậm chí thân truyền đệ tử, các đệ tử này nếu muốn tấn thăng thần cảnh, nhất định phải có tín ngưỡng chủng tộc mới được. Như vậy, tín ngưỡng chủng tộc tự nhiên cũng liền thiếu không ít, nghĩ thông suốt chi tiết trong đó, hắn liền gật gật đầu. Không có vấn đề. Sau khi một lần nữa từ nội vụ đường đi ra, trong nhẫn trữ vật của Thẩm Trường Thanh đã có thêm 3 bình huyết vương dịch. Cùng với xấp xỉ 16 vạn thần tinh. Chỗ thần tinh này, toàn bộ đều là đổi lấy từ Chung Sơn Lăng. Nếu là trực tiếp đổi với nội vụ đường, nhiều lắm là hơn 10 vạn mà thôi. Thần tinh lần trước, là thật lãng phí, nghĩ đến mình lần trước, dứt khoát như vậy ở nội vụ đường đổi lấy thần tinh, Thẩm Trường Thanh liền có chút đau lòng. Nếu đổi từ người khác, mình ít nhất có thể kiếm thêm mấy ngàn thần tinh. Chẳng qua, đau lòng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mấy ngàn thần tinh tuy nhiều, nhưng đối với hắn tổng tài sản trăm vạn trở lên mà nói, cũng là có chút bé nhỏ không đáng kể. Trăm vạn thần tinh. Cái này không phải Thẩm Trường Thanh phán đoán lung tung, cái khác không nói, chỉ riêng các mảnh vỡ thần quốc kia trên người hắn, nếu đổi thành thần tinh, ít nhất cũng giá trị mấy chục vạn, càng đừng nói còn có tài nguyên trong 29 nhẫn trữ vật. Mấy thứ này, toàn bộ đổi thành thần tinh, trăm vạn chỉ là khởi điểm mà thôi. Nhưng cụ thể có thể đáng giá bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh liền không có cách nào đánh giá. Về tới Cửu Phong, hắn trực tiếp thông qua trận pháp truyền tống, đi tới trong Thanh Phong nhất tộc, hào quang lóe lên, tầm mắt phía trước biến ảo. Trong một tích tắc, liền có cảnh tượng giống như đã từng quen biết xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Thanh Phong nhất tộc. Hoàn thành. Một tu sĩ nhập thánh canh giữ ở cạnh trận pháp đã nhận ra động tĩnh, cuống quýt xoay người nhìn lại, đợi sau khi nhìn thấy người tới, trên mặt nhất thời lộ ra biểu cảm tôn kính thần sắc. Tôn Thượng. Thanh Hoàng ở đâu? Ngô Hoàng đang ở trong hành cung, Tôn Thượng nếu là muốn, chương 1353, thân mang trăm vạn thần tinh, ba, tu sĩ kia nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy thân hình Thẩm Trường Thanh bỗng dưng biến mất ở trên trận pháp. Xem đến nơi đây, hắn lập tức lấy ra ngọc phù đưa tin, mang tin tức Thẩm Trường Thanh đến truyền cho Thanh Dương. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh chính thức bước vào hành cung hoàn thành Thanh Phong nhất tộc. Từ đầu tới cuối, tu sĩ trấn thủ hành cung đều chưa có bất cứ phát hiện nào. Trong đại điện, Thanh Dương vừa mới nhận được tin tức, đang muốn làm ra chuẩn bị, liền nhìn thấy trên đại điện trống trải trước mặt, không biết khi nào đã có thêm một người. Nhìn thấy người tới, tâm thần hắn chấn động, bất chấp dáng vẻ hoàng giả, ba bước cũng chỉ đi hai bước tiến lên, tiếp đó không mình hành lễ. Thanh Dương ra mắt Tôn Thượng. Thanh Hoàng miễn lễ đi. Tạ Tôn Thượng. Thanh Dương lúc này mới đứng thẳng dậy. Tiếp đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đối phương, trong mắt vẫn như cũ có kính sợ, không biết Tôn Thượng đột nhiên tới đây, là có gì phân phó phải không? Phân phó tạm thời gác lại đã. Một đoạn thời gian không gặp, người đã tấn thăng thần cảnh, Thanh Phong nhất tộc cũng tính là chính thức bước vào hàng ngũ tộc mạnh, ngày sau lắng động lại một đoạn thời gian, chưa chắc không thể khôi phục hưng thịnh ngày xưa. Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, giống như liếc một cái có thể nhìn thấu gã, so sánh với lần trước, Thanh Dương sau khi đột phá thần cảnh, khí tức trên người không thể nghi ngờ là mạnh lên rất nhiều. Đồng thời, trở thành hoàng của Thanh Phong nhất tộc, uy nghiêm trên thân đối phương, cũng không thời điểm thủ lĩnh bộ tộc trước kia có thể so sánh. Sự lột xác của Thanh Phong nhất tộc, thể hiện trực quan nhất, chính là khí vận ấn tỳ biến hóa. Nghe vậy, Thanh Dương vẻ mặt khiêm tốn, thuộc hạ tuy tấn thăng thành công, lại cũng chỉ là mới vào thần cảnh mà thôi, ở trước mặt Tôn Thượng không tính là cái gì. Về phần Thanh Phong nhất tộc ngày sau có thể khôi phục hưng thịnh hay không, còn phải dựa vào Tôn Thượng nhiều hơn mới được. Hắn biết rõ, Thanh Phong nhất tộc trước mắt có thể có được cục diện như thế, hoàn toàn là đối phương cho cơ hội. Nếu không, Thanh Phong nhất tộc vĩnh viễn cũng không có khả năng xoay người, sẽ chỉ luôn là phụ thuộc Chung Sơn thị tộc, hơn nữa là loại phụ thuộc giống như vật hy sinh, có thể bỏ qua bất cứ lúc nào. Không có thần cảnh tọa trấn, cường tộc cũng không tính. Đặt ở trong chư thiên vạn tộc, một cái vô ý, liền có khả năng bị diệt. Tuy nói, bây giờ Thanh Phong nhất tộc tuy cũng rất yếu, nhưng tốt xấu gì cũng có thần cảnh tọa trấn, xem như có một phần thực lực tự bảo vệ mình, hơn nữa về sau có được cơ hội tích góp nội tình. Thực cho mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm mà nói. Không nói cái khác, khôi phục trạng thái cường thịnh ngày xưa, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Đối với Thanh Dương thổi phồng, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Ngô lần này tới, là có một việc hy vọng Thanh Phong nhất tộc hỗ trợ. Tôn Thượng mời nói, mắt thấy sắp tiến vào đề tài chính, Thanh Dương cũng là sắc mặt trịnh trọng. Không có việc gì không vào Tam Bảo Điện. Vị này đột nhiên tới đây, khẳng định là có chuyện gì quan trọng, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thẩm Trường Thanh nói, ta hy vọng Thanh Phong nhất tộc phái một ít tu sĩ tới chư thiên hư không, tìm một ít tộc yếu không có chỗ dựa, hoặc là xem có thể tìm được một ít thiên địa vừa mới sinh thành hay không. Nếu là có tin tức tương quan, ngươi ngay lập tức thông báo cho ta, tộc yếu không có chỗ dựa. Thiên địa thai nghén sinh thành. Nghe được câu này, đầu óc Thanh Dương điên cuồng chuyển động, rất nhanh đã đoán ra một vài thứ. Không thành vấn đề, thuộc hạ sau đây liền phái tu sĩ rời khỏi thiên địa, tới chư thiên hư không tìm kiếm thứ Tôn Thượng cần. Chẳng qua, hắn chần chờ. Thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, Tôn Thượng tìm tộc yếu cùng với thiên địa sơ khai, là vì tín ngưỡng cùng vật chịu tải phải không? Ngươi cũng biết vật chịu tải. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, nếu là thế lực khác biết vật chịu tải, hắn trái lại không có gì kỳ quái. Nhưng Thanh Phong nhất tộc cũng đã xuống dốc nhiều năm như vậy, đã lâu không có thần cảnh xuất thế, đối phương còn có thể biết được vật chịu tải, kiến thức tính là có chút uyên bác. Thanh Dương cười tự giễu, không sợ Tôn Thượng cười chê, thuộc hạ cũng từng tới Tuyên Cổ Đại Lục, cho nên cũng biết vật chịu tải tồn tại. Thẩm Trường Thanh hỏi lại, khiến hắn xác định phán đoán trong lòng, chẳng qua, Thanh Dương cũng chưa cảm thấy có gì không ổn. Vật chịu tải quý giá đến cực điểm, bất cứ thần cảnh nào tấn thăng thần vương, đều không tách rời vật chịu tải tồn tại. Nếu Thanh Phong nhất tộc có thể tìm kiếm được vật chịu tải cho đối phương mà nói, nhất định có thể đạt được lợi ích to lớn. Những lợi ích này, liền có khả năng khiến thực lực Thanh Phong nhất tộc một lần nữa dâng lên. Chuyện như vậy, hắn lại nào sẽ từ chối? Dù sao ngươi cứ dựa theo Ngô phân phó đi làm là được, nếu là có thể ở trong thời gian ngắn đạt được tin tức, Ngô không thể thiếu chỗ tốt cho Thanh Phong nhất tộc. Thẩm Trường Thanh tung ra một cái dụ hoặc. Câu này, khiến tinh thần vị hoàng giả Thanh Phong nhất tộc trước mặt này lại rung lên. Hắn cũng không nói quá nhiều, dặn dò đơn giản một phen, liền xoay người rời đi. Từ trong Thanh Phong nhất tộc rời khỏi, Thẩm Trường Thanh rất nhanh về tới trong Cừu Phong, chương 1354, thân mang trăm vạn thần tinh, 4, Thanh Phong nhất tộc thực lực tuy yếu, nhưng tu sĩ bên trong không ít, thật muốn khuếch tán ra ngoài, nói không chừng thật có thể tìm được vật chịu tải cùng với tin tức một ít tộc yếu. Chẳng qua, thiên địa mới sinh thưa thớt, hơn nữa chư thiên rộng lớn, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có tin tức truyền đến hay không, vẫn là còn chờ thương thảo, ngược lại là phương diện tộc yếu, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lạnh lùng, Thanh Dương chỉ cho rằng mình tìm tộc yếu, là vì tín ngưỡng của những tộc yếu đó. Nhưng chỉ có Thẩm Trường Thanh mới rõ, mục đích bản thân tìm tộc yếu, chủ yếu nhất là có hai cái. Một là linh mạch cùng với long mạch của tộc yếu. Hay chính là sau khi thiên địa tịch diệt xuất hiện vật chịu tải. Phóng mắt chư thiên. Toàn bộ chủng tộc hầu như đều kết nhân quả với nhân tộc. Hắn cho dù là thật sự bị diệt các tiểu tộc đó, cũng không cần lo lắng nghiệp lực cuốn thân. Nhưng mà, nếu là thực có cơ hội, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại âm thầm thu phục một ít chủng tộc để mình sử dụng, yên lặng bồi dưỡng lên, sau đó cũng có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Nhưng phương diện này có một điều kiện tiên quyết. Đó là thu phục những chủng tộc này, sẽ không bại lộ bản thân, lại càng sẽ không bại lộ nhân tộc. Nếu không, liền không cần thiết mạo hiểm. Chư thiên vạn tộc. Trong lòng hắn âm thầm nói một lần, ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm nghĩ chuyện, có giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của hắn. Phong chủ. Nghe được thanh âm, Thẩm Trường Thanh từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, người nói chuyện chính là quản sự Cừu Phong. Ngươi xử lý tốt chuyện Cừu Phong. Có tình huống gì đột phát đưa tin cho ta? À. Vâng. Thôi phục ngẩn ra một phen, sau đó gật gật đầu. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở trong Cừu Phong. Trụy Long vực. Thành Vạn Long, cách thật lâu, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa tới nơi này. Tuy không phải lần đầu tiên đến, nhưng hắn vẫn như cũ bị Thành Vạn Long hùng vĩ chấn kinh một phen. Bước vào bên trong. Không tốn bao nhiêu thời gian. Liền đi tới trước Vân Yên Các. Một lần này, Thẩm Trường Thanh dùng thần lực ngưng tụ một gương mặt mới, không dùng bộ dáng lần trước. Khách quý là lần đầu tiên đến Vân Yên Các. Ở lúc hắn tiến vào Vân Yên Các, một người hầu lập tức tiến lên. Nếu là khách quý lần đầu tiên đến Vân Yên Các, tại hạ giới thiệu một lần cẩn thận cho ngươi. Không cần. Thẩm Trường Thanh nâng tay ngắt lời đối phương. Đại danh Vân Yên Các như sấm bên tai. Ta rất nhiều năm trước kia cũng từng đã, có một số quy củ trong lòng ta biết, ngươi không cần lặp lại. Cùng lúc ngắt lời người hầu, hắn là thuận miệng bịa đặt một đoạn, nghe vậy, nụ cười trên mặt tên người hầu kia, lại nhiệt tình thêm vài phần, thì ra là khách quen của Vân Yên Các ta, đã là như thế, vậy tại hạ cũng không cần lãng phí thời gian của khách quý nữa. Nhưng không biết khách quý lần này là muốn bán ra bảo vật bậc mấy? Bậc năm. Bậc năm. Vẻ mặt người hầu kia biến đổi. Bảo vật bậc 3, đã là thần cảnh tầng 7 đến thần cảnh viên mãn cấp bậc này. Bậc 4 mà nói, đó là ở cấp bậc thần vương. Bậc 5, đã với tới cấp nhật nguyệt, vật như vậy, bất cứ một món nào cũng là chí bảo khó có thể cân nhắc. Trong nháy mắt, hắn liền biết người trước mắt, không chỉ là khách quý ở bề ngoài đơn giản như vậy, mà là khách quý thật sự. Mời khách quý theo ta. Người hầu nghiêng người thi lễ. trong sắc mặt ngưng trọng mang theo vài phần tôn kính. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Đối phương lập tức dẫn đường ở phía trước, không bao lâu, Thẩm Trường Thanh liền đi theo phía sau người hầu, đi tới trong một ghế lô trang trí đường hoàng, so sánh với ghế lô lần trước, lần này hiển nhiên cao cấp hơn không ít. Hơn nữa, hắn có thể sâu sắc phát hiện, trong ghế lô tồn tại rất nhiều trận pháp che chắn cảm giác. Mời khách quý ngồi một chút, tại hạ lập tức đi thông bẩm. Thẩm Trường Thanh giữ cái giá, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói thêm gì. Đối với điều này, tên người hầu kia cũng chưa cảm thấy khác thường, lúc không người lui ra, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Không đến nửa khắc đồng hồ, liền có tiếng vang rất nhỏ truyền đến, đó là tiếng gõ cửa phòng. Mời vào. Thẩm Trường Thanh thản nhiên mở miệng. Dứt lời, cửa phòng ghế lô bị đẩy ra, một người trung niên để râu dê, trên mặt luôn mang theo vài phần ý cười, từ bên ngoài đi vào. Tại hạ Vân Hưu giám định sư Vân Yên Các, ra mắt khách quý. Các hạ khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh không mặn không nhạt nói. Ở lúc Vân Hưu vào, hắn cũng đang đánh giá đối phương, khí tức mạnh mẽ, không phải thần cảnh tầm thường đơn giản như vậy. Dựa theo Thẩm Trường Thanh đánh giá, thực lực của đối phương hẳn là bồi hồi ở khoảng thần cảnh tầng 6 đến thần cảnh tầng 7, cao nữa cũng không cao đến đâu. Cùng lúc đó, Vân Hưu cũng kín đáo đánh giá hắn nhìn ra được, đối phương chính là dùng thần lực che phủ gương mặt. Đồng thời trên người có lực lượng tín ngưỡng như có như không quanh quẩn, ngăn trở bản thân tra xét. Nếu là muốn cưỡng ép tra xét rõ ràng, chắc chắn sẽ phá tan một tầng lực lượng kia phong tỏa. Như vậy, nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu là dẫn đối phương tức giận, tệ cho Vân Yên Các là một mặt, mặt khác tu sĩ có thể lấy ra bảo vật bậc năm cũng tuyệt không đơn giản, sau lưng nói không chừng có thế lực mạnh mẽ nào tồn tại. Đến lúc đó, rất có khả năng kết thù lẫn nhau. Chương 1355, vật chịu tải đắt đỏ. Một vạn cái tuyên cổ đại lục, một, nghĩ trước nghĩ sau, Vân Hưu vẫn là kiềm chế sự tò mò trong lòng, chưa đi thử sâu cạn của đối phương. Mặt đối mặt ngồi xuống. Hắn nhìn về phía người trước mặt, vuốt trâu cười nói, nghe nói khách quý là tính bán ra bảo vật bậc năm, nhưng không biết khách quý muốn bán ra rốt cuộc là cái gì, còn xin khách quý lấy ra, tại hạ cũng cần làm ra giám định. Được. Thẩm Trường Thanh phất tay, một vật thể màu vàng trực tiếp xuất hiện ở trên mặt bàn, nhìn thấy vật thể màu vàng kia, Vân Hưu mỉm cười. Thì ra là mảnh vỡ thần quốc. Hắn không có gì bất ngờ, mảnh vỡ thần quốc mà thôi, mình không phải chưa từng thấy. Khi nói chuyện, vị giám định sư Vân Yên Các này đã cầm lấy mảnh vỡ thần quốc, bắt đầu cẩn thận quan sát. Sau một lúc, vẻ mặt bình tĩnh của Vân Hưu hơi thay đổi. Mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc hai nguyên. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng, Thẩm Trường Thanh đưa ra chỉ là một khối mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc một nguyên mà thôi, cho tới bây giờ, mình mới phát hiện lại là hai nguyên. Đừng nhìn hai nguyên và một nguyên tự như không khác lắm. Nhưng ý nghĩa trong đó, là hoàn toàn không giống nhau. Hít thật sâu, vẻ mặt Vân Hưu có thêm vài phần trịnh trọng, hắn đặt mảnh vỡ thần quốc xuống, nhìn về phía người trước mặt, khách quý không biết tính lấy cái giá thế nào, bán ra mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc này. 40 viên Nhật Nguyệt thần tinh. Thẩm Trường Thanh thông dong mở miệng. Cái giá này, là thời điểm hắn lần trước đến Vân Yên Các, một vị giám định sư trước cho mình. Hơn nữa có thể khẳng định, giá này, tuyệt đối sẽ không là giá cao nhất. Quả nhiên, Vân Hưu nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, chưa lập tức từ chối, chỉ là có chút khó xử mở miệng, mảnh vỡ thần quốc hai nguyên tuy là quý giá hơn so với một nguyên, nhưng trình độ quý giá cũng là có hạn. Khách quý trực tiếp mở miệng 40 viên Nhật Nguyệt thần tinh, đã là vượt qua giá của một nguyên mấy lần, chỉ sợ có chút phiền phức. Nói tới đây, hắn cố ý tạm dừng một hồi, tiếp đó nói. Vân Yên Các xưa nay đối đãi khách công bằng, cho nên tại hạ cũng nói thẳng, nếu là khách quý thành tâm bán ra, ta làm chủ, có thể cho được 30 viên Nhật Nguyệt thần tinh, không biết khách quý nghĩ như thế nào. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở mặt bàn. Trên mặt mang theo ý cười như có như không, ta đến Vân Yên Các, hoàn toàn là xem ở trên danh tiếng Vân Yên Các, mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc hai nguyên giá bao nhiêu, trong lòng ta cũng có tính toán. Nếu Vân Yên Các thật sự làm ăn như thế, vậy tại hạ cũng không có cách nào. Hơn nữa, lần này ta đến Vân Yên Các, mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc này chỉ là một trong số đó, còn có vụ làm ăn khác muốn hợp tác với Vân Yên Các, nhưng nếu Vân Yên Các không muốn, tại hạ liền cáo từ ở đây. Nói xong, hắn làm ra động tác thu hồi mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Khách quý an tâm một chút chớ nóng. Vân Hưu ngăn cản đối phương, trên mặt lộ ra nụ cười. Làm ăn chú ý ngươi tình ta nguyện, khách quý đã cảm thấy giá này không hợp lý, vậy chúng ta liền còn có thể bàn bạc chút nữa, nhưng tại hạ trái lại rất tò mò, ngoài trừ mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc, khách quý còn tính có bảo vật gì, tính bán ra ở Vân Yên Các ta. 30 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh, chỉ là một cái giá khởi điểm hắn đưa ra mà thôi, đối phương đồng ý thì tốt nhất, nếu không đồng ý, vậy lại chậm rãi thương lượng. Nhật Nguyệt Thần Tinh khác với thứ khác. Mỗi một viên Nhật Nguyệt Thần Tinh, đổi được đều là tương đương với hơn 1 vạn điểm thần tinh tầng 1. Dao động như vậy, cũng không phải là một số lượng nhỏ, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh thuận thế ngồi trở về, sau đó lại từ trong nhẫn trữ vật mang 5 mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc còn lại toàn bộ đều lấy ra. Đợi lúc nhìn thấy 5 mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc kia, con ngươi Vân Hưu không khỏi hơi co rụt lại. Không có chần chờ, hắn lập tức cầm lấy mảnh vỡ thần quốc tỉ mỉ đánh giá. Hồi lâu sau, Vân Hưu đặt mảnh vỡ thần quốc xuống, trên mặt có chút tiếc nuối, cũng có chút thoải mái. Hắn lúc trước còn cho rằng, 5 mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc này, toàn bộ đều là cấp bậc 2 nguyên. Chờ sau khi kiểm tra xong mới phát hiện, không phải là 2 nguyên, chỉ là ở cấp bậc 1 nguyên mà thôi. Nghĩ đến cũng đúng, mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc vốn đã khó được, 2 nguyên càng thêm hiếm có. Có thể có nhiều mảnh vỡ thần quốc 1 nguyên như vậy, đã đủ không dễ dàng, nếu toàn bộ đều là 2 nguyên, không khỏi có chút kinh thế hải tục, chẳng qua, cho dù là 1 nguyên, vậy cũng đủ khiến hắn chấn động. Trong lúc nhất thời, đầu óc Vân Hưu cuồn cuộn, đối với thân phận Thẩm Trường Thanh cũng có một cái phạm vi phán đoán đại khái. 6 mảnh vỡ thần quốc, muốn đạt được cũng không dễ dàng. Trong một đoạn thời gian gần nhất, chỉ có thế lực phe Bắc Nhạc thị tộc. Cùng với trong mấy thị tộc khai chiến có cường giả cấp bậc thần vương ngã xuống, ngoài ra, thì không còn có thần vương khác ngã xuống. Muốn đạt được nhiều mảnh vỡ thần quốc như vậy, từ trên đó khả năng lớn nhất. Như vậy, thân phận người trước mặt, ở trong mắt hắn, rất có khả năng chính là cường giả một thị tộc trong đó. Đương nhiên, những thứ này chỉ là phán đoán của bản thân Vân Hưu, hắn không thể 100% khẳng định. Chương 1356, vật chịu tải đắt đỏ. 1 vạn cái tuyên cổ đại lục, 2, dù sao thần vương ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc phân tán hư không 4 phương, chưa chắc cũng chỉ có tu sĩ 2 thế lực có thể đạt được. Một số kẻ âm thầm xem cuộc chiến thậm chí du đảng hư không, đều có cơ hội nhất định nhận được mảnh vỡ thần quốc. 5 khối mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc 1 nguyên, mỗi một khối tại hạ có thể làm chủ, cho khách quý 11 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh, nếu là khách quý bình thường bán ra, mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc 1 nguyên. Nhiều lắm chỉ có thể bán ra giá 10 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh mà thôi. Về phần mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc 2 nguyên, thì dựa theo ý tứ của khách quý, Vân Yên Các ta lấy 40 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh thu mua, không biết khách quý hài lòng không? Vân Hưu trầm ngâm một phen, cho ra một cái giá hắn tự nhận là hợp lý. Không có cách nào cả. 5 mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc 1 nguyên, thêm 1 mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc 2 nguyên, đặt ở bên trong Vân Yên Các coi như là một vụ mua bán không nhỏ. Đặc biệt đối với bản thân mà nói, nếu có thể làm ra vụ làm ăn này, lợi ích mình có thể lấy được cũng là không nhỏ. Giá cho cao một chút, cùng lắm, chỉ là từng món bảo vật tăng lên lấy ít đi một chút mà thôi, nhưng nếu làm thành công mua bán, trích phần trăm chỉnh thể liền rất khả quan. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng đang tự hỏi giá này, rốt cuộc có thích hợp không? 5 mảnh vỡ thần quốc, cộng lại chính là 55 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh, mảnh vỡ thần quốc 2 nguyên. 40 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh. Hai bên cộng lại, Nhật Nguyệt Thần Tinh tổng cộng 95 viên, nếu là dùng thần tinh bình thường để tính toán, chính là tương đương với 95 vạn thần tinh. Con số này, phù hợp mong muốn trong lòng hắn. Sau đó, Vân Hưu tiếp tục nói, nếu khách quý cảm thấy giá không thể tiếp nhận, tại hạ đề nghị ngươi có thể áp dụng hình thức bán đấu giá, tu sĩ cần mảnh vỡ thần quốc không ít, nếu là bán đấu giá, có xác suất nhất định giá sẽ cao hơn một chút. Nhưng Vân Yên Các ta làm bên chủ trì bán đấu giá, sẽ lấy 5% giá hoàn thành giao dịch làm tiền thuê. Bán đấu giá thì thôi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu từ chối. Hắn không muốn làm sự việc quá âm ỉ, bán đấu giá cái gì, cho dù là có thể bán ra giá cao hơn, cũng cần lãng phí thời gian rất dài làm tuyên truyền, đồng thời cũng khiến mình tiến vào phạm vi tầm mắt của rất nhiều thế lực. Như vậy, liền không phù hợp ý tưởng của Thẩm Trường Thanh. 6 mảnh vỡ thần quốc, cộng lại 95 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh, ta nói không sai chứ? Không sai, Vân Hưu gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng, nếu khách quý không có vấn đề, vậy tại hạ lập tức bảo tu sĩ Vân Yên Các, mang thần tinh tương ứng đưa tới đây, hắn nói cũng chưa nói xong, đã nhìn thấy Thẩm Trường Thanh từ trong lòng lấy ra một cái nhẫn trữ vật, đặt ở trên mặt bàn. Không vội, các hạ cho cái giá rồi nói tiếp. Vân Hưu nhìn nhẫn trữ vật trước mặt, hơi ngây người, cũng không nói thêm cái gì, cầm nhẫn trữ vật lên, sau khi đánh lên dấu ấn thần hồn của mình, thần niệm chìm vào trong đó. Chỉ một lát sau, thần hồn vị giám định sư Vân Yên Các này từ trong nhẫn trữ vật rời khỏi, trên mặt đã có biểu cảm chấn động. Không có gì khác. Cất giữ trong nhẫn trữ vật, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Nhẫn trữ vật to như vậy, bị các loại bảo vật chồng chất tràn đầy, hầu như là đến mức chứa không nổi. Dựa theo kinh nghiệm của Vân Hưu, tài nguyên chứa trong này, chỉ sợ cường tộc nội tình kém một chút, cũng không thể bằng được. Vân Hưu không khỏi hoài nghi, Thẩm Trường Thanh có phải mang chủng tộc nào tận diệt, mới có được nhiều tài nguyên như vậy hay không? Chẳng qua, hắn cũng biết, khả năng này không lớn. Chỉ là đối phương có được tài nguyên như vậy, đã từ khía cạnh biểu lộ, thân phận vị này so với trong dự đoán của mình còn không đơn giản hơn nữa. Ổn định tâm thần, Vân Hưu khẽ ho một tiếng. Tài nguyên trong này quá nhiều, tại hạ tính ra cần tiêu phí một ít thời gian, còn xin khách quý kiên nhẫn chờ đợi một chút. Được, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn tuy thiếu thời gian, nhưng cũng không nóng vội một chốc một lát, tùy ý Vân Hưu giám định. Vốn, nhẫn trữ vật của mình không chỉ là một cái ít như vậy, nhưng vì tránh cho một lần ném ra lượng lớn nhẫn trữ vật, dẫn tới một ít ngờ vực vô căn cứ không cần thiết, cho nên mới mang toàn bộ tài nguyên đều tập trung ở trên một cái nhẫn trữ vật. May mắn là, cái nhẫn trữ vật này đủ lớn, so với cái kia bản thân vốn có còn lớn hơn rất nhiều, bằng không, cũng không có cách nào chứa được nhiều tài nguyên như vậy. Thời gian trôi qua. Không đến hai canh giờ, Vân Hưu liền lau mồ hôi trên trán không thể nhận ra, như trút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Để khách quý đợi lâu rồi. Dù là lấy thực lực của hắn, muốn trong thời gian ngắn, mang toàn bộ tài nguyên trong nhẫn trữ vật đều giám định một lần. Cũng là một sự tiêu hao không nhỏ. Kiểm kê. Giám định. Sau đó lại ra một cái giá, bộ sậu trong đó rườm rà, không phải chuyên nghiệp, căn bản là không hoàn thành được. Sửa sang lại suy nghĩ, Vân Hưu chậm rãi mở miệng, tài nguyên trong nhẫn trữ vật rất nhiều, không biết khách quý là cần giá chi tiết toàn bộ trong đó, hay là nói chỉ cần một cái tổng giá trị là được. Chương 1357, vật chịu tải đắt đỏ. Một vạn cái tuyên cổ đại lục, ba, trực tiếp cho ta một cái tổng giá trị đi. Thẩm Trường Thanh xua tay, hắn cũng không có thời gian đi nghe đối phương báo giá từng thứ một, vật trong nhẫn trữ vật quá nhiều, nếu thật muốn báo giá, cũng là một cái phiền toái. Trái lại không bằng trực tiếp một chút, miễn cho lãng phí thời gian. Được. Vân Hưu gật đầu, trầm ngâm một phen rồi nói, khách quý có thể tới Vân Yên Các, đó là để mắt Vân Yên Các ta, cho nên tại hạ cả gan làm chủ. Cho khách quý một cái giá tuyệt đối cao. Cho nên, toàn bộ tài nguyên trong nhẫn trữ vật, cộng lại 50 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh như thế nào? 50 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh, đó là tương đương 100 viên Thiên Địa Thần Tinh, hơn 50 vạn Thần Tinh tầng 1. Cái giá này, Thẩm Trường Thanh biết, khẳng định không phải giá cao nhất, nhưng so với trong lòng hắn đánh giá, cũng không kém là bao nhiêu. Sau đó, hắn lại mang 6 bình huyết vương dịch, cùng với một khối chí tịnh thạch duy nhất đều lấy ra. Đây là huyết vương dịch cùng chí tịnh thạch, không biết Vân Yên Các định giá bao nhiêu. Huyết vương dịch, chí tịnh thạch. Con ngươi Vân Hưu hơi co rút lại, đây chính là thứ tốt, ở trong rất nhiều bảo vật đối phương bán ra, chỉ kém mảnh vỡ thần quốc mà thôi. Đặc biệt huyết vương dịch. Đó là chí bảo có thể chiết xuất huyết mạch, bất cứ một thế lực nào cũng khan hiếm. Về phần chí tịnh thạch mà nói, vậy không cần nhiều lời. Bất cứ một tu sĩ thần cảnh nào, thậm chí cường giả trên thần cảnh, đều coi như trân bảo. Khách quý là tính lấy thần tinh bình thường định giá, hay là vẫn như cũ lấy Nhật Nguyệt Thần Tinh định giá? Thống nhất dùng Nhật Nguyệt Thần Tinh đi, được. Vân Hưu gật đầu, sau đó liền ra giá. Huyết vương dịch lấy chiết xuất huyết mạch làm chủ, Vân Yên Các ta giá bán ra bên ngoài chính là 3 vạn 5 ngàn thần tinh, đối nội thu mua bình thường đều là 2 vạn thần tinh, cũng là khoảng 2 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh. Nhưng khách quý lần này bán ra rất nhiều bảo vật, tại hạ cũng liền cho ngươi một cái giá cao tuyệt đối. Huyết vương dịch một bình, định giá 3 viên nhật nguyệt thần tinh, 6 bình cộng lại 18 viên nhật nguyệt thần tinh. Chí Tịnh Thạch mà nói, Vân Yên Các có thể thu mua 8 viên nhật nguyệt thần tinh, không biết giá này, khách quý có thể tiếp nhận hay không? Nói xong, hắn đặt ánh mắt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Nếu tu sĩ bình thường, Vân Hưu là sẽ không đưa ra cái giá này. Dù sao cái giá này, xem như mang lợi nhuận của Vân Yên Các cũng áp suất không ít, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh có thể lấy ra nhiều tài nguyên như vậy, thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản, lần này hợp tác nói không chừng chỉ là khởi đầu mà thôi, rất có khả năng sẽ tồn tại lần sau. Dòng nước nhỏ chảy lâu dài. Con đường hợp tác ổn định mới là con đường phát tài thật sự. Một lần bán, không thay đổi được cái gì. Cho nên, Vân Hưu tình nguyện mình kiếm bớt đi một ít, lấy nó để lôi kéo vị này, làm đối tượng giao dịch lâu dài ngày sau. Bên kia, Thẩm Trường Thanh hơi trầm mặt, 7 món đồ, 26 viên nhật nguyệt thần tinh. Cái giá này, nói thật, khiến hắn có chút bất ngờ. Như thế liền có thể nhìn ra được đến. Chúc Tông mang những bảo vật này cho các đệ tử đổi, thật là cho tiện lợi rất lớn. Nếu mua bình thường, lấy chiến công đổi thần tinh tương đương, căn bản là không mua được vật như vậy. Không thành vấn đề. Suy tư đơn giản một lần, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đồng ý, nghe vậy, Vân Hưu vui vẻ ra mặt, tốt, khách quý làm việc dứt khoát, 6 mảnh vỡ nhật nguyệt thần quốc tính 95 viên nhật nguyệt thần tinh, tài nguyên nhẫn trữ vật tính 50 viên nhật nguyệt thần tinh, 6 bình huyết vương dịch cộng thêm một khối chí tịnh thạch, tính 26 viên nhật nguyệt thần tinh. Toàn bộ đều cộng lại, chính là 171 viên nhật nguyệt thần tinh, không biết đúng không? Không sai. Được, mời khách quý chờ chút. Vân Hưu đứng dậy rời đi. Chỉ một lát thời gian, hắn liền một lần nữa quay lại, trong cái phất tay, trên mặt bàn đã có thêm một đống thần tinh. Đây là 171 viên nhật nguyệt thần tinh, khách quý có thể kiểm kê một lần. Không cần, Vân Yên Các làm việc, tại hạ vẫn là yên tâm. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đơn giản đảo qua, đã thấy rõ số lượng thần tinh trên mặt bàn, ý niệm khẽ động, toàn bộ thần tinh đều bị thu vào trong nhẫn trữ vật của mình. Ở sau khi hắn làm xong những thứ này, Vân Hưu tiếp tục cười nói, Vân Yên Các ta trừ thu mua bảo vật, cũng bán ra rất nhiều bảo vật, khách quý nếu có cần cứ mở miệng, tin tưởng Vân Yên Các ta đều có thể thỏa mãn. Làm xong một vụ làm ăn, vậy làm vụ làm ăn tiếp theo. 171 viên nhật nguyệt thần tinh trong tay, Thẩm Trường Thanh ở trong mắt hắn, đó là tu sĩ có gia tài khổng lồ. Nếu có thể khiến đối phương mua chút đồ ở Vân Yên Các, vậy mình chính là có gấp đôi trích phần trăm, vừa nghĩ tới đây, Vân Hưu cũng có chút tâm thần bành trướng. Một vụ giao dịch vừa rồi, chính hắn cũng đã từ trong đó rút lấy được không ít trích phần trăm, bằng với trăm năm tích lũy lúc bình thường. Dù sao Vân Yên Các tuy lớn, nhưng tu sĩ thật sự có thể bán ra bảo vật bậc năm không nhiều. Rất nhiều thời điểm, Vân Hưu đều là ở lại trong Vân Yên Các ngủ gà ngủ gật, hiếm khi có thể thành công làm một vụ làm ăn. Chương 1358, vật chịu tải đắt đỏ. Một vạn cái tuyên cổ đại lục, 4, ngẫu nhiên cho dù là có mua bán, cũng là không lớn không nhỏ loại đó, cùng lắm chỉ là mười mấy 20 viên nhật nguyệt thần tinh mà thôi. Như là Thẩm Trường Thanh, muốn giao dịch liền một hơi giao dịch xấp xỉ 200 nhật nguyệt thần tinh, xem như cực kỳ thưa thớt. Ta cũng muốn hỏi một lần, Vân Yên Các có vật chịu tải bán ra hay không? Vật chịu tải? Sắc mặt Vân Hưu cứng đờ, hắn không ngờ đối phương mở miệng đã là vật chịu tải, suýt nữa chưa thể phản ứng lại. Rất nhanh, vị giám định sư Vân Yên Các này liền phục hồi tinh thần, lắc đầu bật cười, vật chịu tải đặt ở trong bất cứ một thế lực nào, cũng là chí bảo rất quý giá, đó là vật cần thiết để đi thông thần vương cảnh. Bảo vật cỡ này, mỗi lần chỉ cần hiện thế, đều sẽ đưa tới lượng lớn tu sĩ tranh đoạt. Vân Yên Các ta trước kia thật ra ngẫu nhiên sẽ có vật chịu tải xuất hiện, nhưng tin tức truyền lưu ra ngoài, đều sẽ rất nhanh bị cường giả khác thu mua, cho nên bây giờ cũng không có vật chịu tải tồn tại. Mắt thấy sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút biến hóa, Vân Hưu lại là bổ sung một câu, đương nhiên, vật chịu tải tuy khan hiếm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể đạt được, như là cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có tu sĩ bất ngờ đạt được vật chịu tải, đến Vân Yên Các ta tiến hành bán đấu giá. Chí bảo quý giá bực này, phần lớn đều là lấy hình thức bán đấu giá tiến hành, các hạ không ngại để lại Ngọc Phù đưa tin, ngày khác nếu Vân Yên Các ta lại có vật chịu tải bán đấu giá, cũng có thể đưa tin cho ngươi. Thẩm Trường Thanh chưa lập tức đáp ứng, hỏi lại một câu, đấu giá vật chịu tải, dưới tình huống bình thường, đều là lấy cái giá thế nào hoàn thành giao dịch? Khó mà nói. Vân Hưu lắc đầu, vật chịu tải mỗi một lần giá hoàn thành giao dịch đều có khác nhau rất lớn, dù sao đó là mấu chốt trở thành thần vương, Vân Yên các ta thời điểm cử hành bán đấu giá đỉnh phong nhất, có cường giả trực tiếp dùng một thiên địa thần quốc hoàn chỉnh, để đổi lấy vật chịu tải. Nếu là ở lúc thấp, lấy nhật nguyệt thần tinh để tính, ít nhất cũng phải mấy ngàn mới được. Mấy ngàn nhật nguyệt thần tinh. Vậy là mấy ngàn vạn thần tinh tầng 1. Về phần một thiên địa thần quốc hoàn chỉnh, thì càng thêm dọa người, Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày, hắn là thật sự không ngờ, giá vật chịu tải thế mà sẽ đắt đỏ đến mức như thế. Phải biết rằng, một thiên địa thần quốc hoàn chỉnh, có thể trực tiếp đúc ra một vị thần vương. Tuy nói, thần vương như vậy không có bất cứ khả năng nào tiến cảnh, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở trên cảnh giới thần quốc vốn có. Nhưng mà, cho dù vĩnh viễn không thể tiến cấp, có thể trở thành thần vương, cũng là điều vô số tu sĩ tha thiết ước mơ. Nhưng, cho dù là đạt được vật chịu tải, cũng không thể cam đoan 100% có thể tấn thăng thành công. Như vậy, cũng có cường giả dùng một thiên địa thần quốc để đổi lấy vật chịu tải, có thể nghĩ mà biết vật chịu tải quý giá. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Vân Hưu cười khẽ, có tu sĩ thiên tư trác tuyệt, thiên địa thần vương đối với hắn mà nói, không phải là điểm cuối vĩnh cửu dừng lại, so với đạt được một thiên địa thần quốc hoàn chỉnh, mang tiềm lực của mình tiêu hao hết. Chẳng bằng đạt được vật chịu tải, lấy nội tình thật sự của mình đặt chân thần vương cảnh. Như vậy, ngày sau liền có cơ hội trở thành vô thượng cường giả. Lời là nói như thế. Nhưng chính hắn lại rất rõ, nếu vật chịu tải cùng một thiên địa thần quốc hoàn chỉnh bày ở trước mắt, bản thân khả năng rất lớn là lựa chọn thứ sau. Thần vương đột phá không dễ, không biết bao nhiêu thiên tài ngã xuống trước một bước chân đi vào cửa. So với mạo hiểm một phen, chẳng bằng an an ổn ổn kế thừa một thần quốc cho thực tế. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, lời của đối phương, hắn cũng lý giải. Nhưng nếu để mình đến chọn, khẳng định sẽ không lựa chọn kế thừa một thiên địa thần quốc. Nói đến cùng, Thẩm Trường Thanh không cho rằng mình sẽ dừng lại ở trình độ thiên địa thần vương, chỉ cần cho mình thời gian, chớ nói là thiên địa thần vương, cho dù quy tắc thần vương, cũng không phải không có khả năng với tới. Thậm chí trên thần vương, cũng giữ lại vài phần ý tưởng. Chỉ là nói, bản thân bây giờ vẫn như cũ ở phạm trù thần cảnh, tạm thời chưa thể nghĩ xa như vậy. Nhưng lời của Vân Hưu, cũng khiến hắn biết một sự kiện, đó là vật chịu tải quý giá đến cực điểm, không phải mình giai đoạn này có thể đạt được, muốn bình thường thu mua, trừ phi là lại đạt được tài nguyên gấp bây giờ mấy chục lần mới được. Xem ra muốn đạt được vật chịu tải, cũng chỉ có thể là tìm lối tắt khác. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Cái gì gọi là tìm lối tắt khác? Tự nhiên là xuất phát từ phương diện khác. Hiến tế một thiên địa, hoặc là trùng hợp tìm được một thiên địa vừa mới diễn sinh ra, như vậy liền có khả năng từ trong đó đạt được vật chịu tải, nhưng xác suất như vậy cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nghiêm khắc mà nói, trong khoảng thời gian ngắn, chuyện vật chịu tải có thể tạm thời không cần đi nghĩ. Muốn nói mua long mạch chi tâm, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đã bị hắn đánh mất. Thiên địa nhân tộc, khả năng rất lớn chính là Trung Thiên Thiên Địa. Mà long mạch chi tâm của Trung Thiên Thiên Địa, chính là cần vạn viên thiên địa thần tinh, đổi thành nhật nguyệt thần tinh mà nói, liền cần 5.000 viên. Cái giá này, đã xấp xỉ tương đương một vật chịu tải, chương 1359, Vô Song Thần Vương, 1, thật ra trừ vật chịu tải, Vân Yên các ta còn có không ít trân phẩm, trong đó có lẽ có thứ khách quý cần cũng không nhất định. Vân Hưu mắt thấy trường hợp có chút lâm vào cục diện bế tắc, lại cuốn quýt nói một câu. Thẩm Trường Thanh nói, Vân Yên các ngươi có ngọc phù đưa tin khoảng cách xa hay không? Khoảng cách xa, Vân Hưu hơi ngây người, ngay sau đó nghiêm mặt, không biết ngọc phù đưa tin khoảng cách xa theo như lời khách quý, rốt cuộc là muốn xa bao nhiêu? Nghe được vấn đề này, Thẩm Trường Thanh trầm mặt. Đúng vậy. Khoảng cách xa là xa bao nhiêu? Chính hắn cũng không rõ. Thiên địa nhân tộc đến nơi đây rốt cuộc là cách bao nhiêu ức vạn dặm, suy tư một phen, Thẩm Trường Thanh lấy một cái ví dụ, có ngọc phù đưa tin vắt ngang qua chư thiên, bất luận đang ở một vị trí nào của chư thiên, đều có thể trực tiếp đưa tin hay không. Khách quý nói đùa rồi, chư thiên rộng lớn vô biên, đến nay cũng chưa có cường giả có thể thăm dò được biên giới chư thiên, như vậy, lại nào có ngọc phù đưa tin vắt ngang chư thiên. Vân Hưu bật cười. Sau đó, hắn tiếp tục mở miệng. Ngọc Phù đưa tin Vân Yên Các ta có thể đưa tin khoảng cách xa nhất, đại khái là có thể vắt ngang qua một vạn đại lục, bởi vì chế tác không dễ, giá bán cũng rất cao, lấy Nhật Nguyệt thần tinh làm đơn vị đổi mà nói, một đôi Ngọc Phù đưa tin cần 10 viên thần tinh. Một vạn cái đại lục. Tâm thần Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, rất nhanh liền phản ứng lại. Đại lục. Đây là một phương thức đo trong chư thiên vạn tộc. Cái gì là đại lục, chỉ tự nhiên chính là tuyên cổ đại lục, có thể vắt ngang qua một vạn cái đại lục, đó là tương đương với có thể vắt ngang qua phạm vi một vạn cái tuyên cổ đại lục. Một cái tuyên cổ đại lục còn rộng lớn làm người ta sợ hãi, một vạn tuyên cổ đại lục xa bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết. Tuy Thẩm Trường Thanh không thể xác định, thiên địa nhân tộc đến nơi đây rốt cuộc là xa bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không tới một vạn cái tuyên cổ đại lục xa như vậy. Bởi vậy, ở lúc Vân Hưu dứt lời, hắn liền trực tiếp gật đầu, được, vậy ta muốn một đôi Ngọc Phù đưa tin như vậy. Không thành vấn đề. Vân Hưu lập tức đáp ứng, sau đó lại lấy ra một khối ngọc thạch. Vân Yên Các ta khách nhân thân phận khác nhau, có thể mua bảo vật cũng không giống nhau. Khách quý có thể bán ra bảo vật bậc năm, ở Vân Yên Các ta mà nói, liền xem như khách quý bậc năm. Trong ngọc thạch này, chính là ẩn chứa toàn bộ bảo vật khách quý bậc năm có thể mua. Khách quý không ngại nhìn một lần, nói không chừng bên trong có thứ ngươi cần. Đa tạ, Thẩm Trường Thanh nhìn ngọc thạch đó một cái, cũng không chối từ, trực tiếp cầm lấy nó, thần niệm thẩm thấu vào. Lượng lớn tin tức dâng trào, lại bị lập tức tiêu hóa. Rất nhanh, hắn đã mang toàn bộ tin tức của ngọc thạch đều tiêu hao hoàn toàn. So sánh với ngọc thạch lần trước đạt được, một lần này thứ ghi lại bên trong càng thêm toàn diện. Chẳng qua, bảo vật tuy nhiều, nhưng thật sự hữu dụng đối với Thẩm Trường Thanh thì không nhiều. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là mở bí tàng thân thể. Mà mở bí tàng cần lượng linh khí hoặc năng lượng khổng lồ, ngoài ra, thì không có biện pháp khác. Vấn đề ở chỗ, chư thiên vạn tộc đều là đi thần đạo, đều là lấy lực lượng tín ngưỡng làm chủ, còn lại linh khí cùng với năng lượng khác. Đối với cường giả cấp cao tầm quan trọng không cao. Như vậy, liền hiếm có cường giả đi thu thập mấy thứ này. Đương nhiên, Vân Yên Các tốt xấu gì cũng là danh tiếng lan xa, không có khả năng một chút bảo vật hữu dụng đối với mình cũng không có. Ở trong rất nhiều bảo vật, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện mấy thứ mình có thể sẽ cần đến. Đan dược cấp thần cửu phẩm cửu dương chú thân đan. Đan dược cấp thần thập phẩm thái thanh thiên nguyên đan. Thiên địa thần đan long hổ kim thân đan. Nhật Nguyệt Thần Đan Tam Chuyển Long Hổ Kim Thân Đan. Nói thật, đan dược mãn này, từ sau khi tiến vào chư thiên vạn tộc, hắn cũng chưa từng thấy bao nhiêu. Đặc biệt ở trong chúc tông, đan dược hữu dụng càng không nhiều, giống như, toàn bộ tu sĩ đều có tín ngưỡng là được rồi, căn bản là không cần đan dược gì làm phụ trợ. Nhưng ở trong này, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện những đan dược này. Vân Yên các ngươi thế mà còn có đan dược bán. Đó là tất nhiên. Thứ chư thiên vạn tộc có, Vân Yên Các ta 90% đều là có. Vân Hưu nói tới đây, trên mặt có chút biểu cảm kiêu ngạo. Có thể mang làm ăn làm lớn như Vân Yên Các, trong chư thiên vạn tộc cũng không có mấy cái, bọn họ cũng là có tiền vốn để kiêu ngạo. Thẩm Trường Thanh nói, vậy làm phiền các hạ giới thiệu cho ta một lần, Cửu Dương Chú Thân Đan, Thái Thanh Thiên Nguyên Đan, Long Hổ Kim Thân Đan các đan dược, rốt cuộc đều là có tác dụng gì? Vân Hưu nghe vậy. Trả lời không cần nghĩ ngợi, vài loại đan dược khách quý nói, thật ra hiệu quả đều là chỉ có một, đó là rèn luyện thể phách, khách quý hẳn là cũng rõ, vạn tộc chúng ta lấy thần đạo làm chủ, chú ý thần hồn vĩnh tồn, nhưng trên thực tế thân thể cũng là không thể tùy ý bỏ qua, hai tu sĩ thực lực tương tự chiến đấu, kẻ thân thể mạnh mẽ, có thể chiếm cứ ưu thế nhất định. Thần vương thân thể thần hồn tổn hại, còn có thể sống lại ở trong thần quốc, nhưng tu sĩ chúng ta chưa bước vào thần vương cảnh. Một khi thân thể tổn thất, thực lực sẽ giảm đi, nếu là thần hồn hủy diệt, như vậy sẽ ngã xuống từ đây, cho nên rèn luyện thân thể cường đại hơn một chút, ở rất nhiều thời điểm đều là thêm vài phần tiền vốn giữ mạng. Chương 1360, Vô Song Thần Vương, 2, trong đó Cửu Dương Chú Thân Đan là đan dược cấp thần cửu phẩm, bên trong ẩn chứa năng lượng mênh mông, sau khi dùng có thể rèn luyện thân thể, nếu là dùng lượng lớn, đó là dừng lại ở thần cảnh tầng 9. Thái Thanh Thiên Nguyên Đan là đan dược cấp thần thập phẩm, dùng lượng lớn cao nhất có thể khiến thân thể với tới trình độ thần cảnh tầng 10. Tới lúc đó, tu sĩ có thể chỉ bằng vào thân thể, đã không kém gì cường giả thần cảnh tầng 10. Long hổ kim thân đan cùng với tam chuyển long hổ kim thân đan phía sau, đều là đạo lý tương tự, phẩm giai đan dược, đại biểu giới hạn cuối cùng của đan dược. Chỉ là thể phách rèn luyện cũng xem thiên tư, có tu sĩ trời sinh thân thể mạnh mẽ, dùng đan dược làm ít hưởng nhiều. Có tu sĩ trời sinh thân thể gầy yếu, muốn thật sự tới giới hạn, liền cần lượng lớn đan dược tích lũy mới được, đợi đối phương giải thích hoàn toàn, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Đan dược có thể rèn luyện thể phách, với hắn mà nói chính là có tác dụng tương ứng. Chỉ là nói, nếu muốn dựa vào đan dược tích lũy thân thể đến cực hạn, bình thường mà nói, số lượng tiêu hao trong đó đủ khiến người ta trợn mắt cứng lưỡi. Được, đa tạ các hạ giải thích nghi hoặc, tại hạ trước mắt tạm thời không tính đổi. Hắn cuối cùng lắc lắc đầu, Vân Hưu thấy vậy, trong mắt tuy có tiếc nuối, nhưng vẻ mặt trên mặt không thay đổi, mỉm cười nói, mua bán không thành nhân nghĩa còn, cửa lớn Vân Yên Các ta lúc nào cũng mở rộng cho khách quý khi nào có cần, có thể đến Vân Yên Các. Tại hạ ở Vân Yên Các coi như là có chút tư cách và sự từng trải, tin tưởng nhất định có thể sẽ chia lo lắng cho khách quý. Ý tứ trong lời nói đã là phi thường rõ ràng, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, các hạ yên tâm, ngày khác ta nếu tới Vân Yên Các, nhất định tìm các hạ hỗ trợ. Vậy ta cảm tạ trước. Vân Hưu cười ha ha. Theo hắn thấy, Thẩm Trường Thanh chính là một khách hàng lớn, chỉ cần chiếu cố tốt, lợi ích về sau khẳng định không ít. Sau đó, Vân Hưu liền đi bảo người hầu Vân Yên Các mang ngọc phù đưa tin đối phương cần tới, đó là một đôi ngọc phù đưa tin thoạt nhìn không khác lắm với ngọc phù bình thường, bên trên nhuộm đẫm có hoa văn màu vàng nhàn nhạt, nhìn qua có vài phần thần thánh. Đây là vạn lục ngọc phù, cho dù là khoảng cách một vạn cái tuyên cổ đại lục, tin tức cũng có thể truyền lại như ý, tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa ngọc phù thao tác đơn giản, chỉ cần có được cảnh giới cấp bậc nhập thánh, đều có thể sử dụng bình thường. Nhập thánh mới có thể sử dụng, nhìn ngọc phù trước mặt, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Yêu cầu sử dụng của vạn lục ngọc phù này, trái lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Nhưng cũng may mắn, chỉ là cảnh giới nhập thánh đã có thể sử dụng bình thường, nếu là yêu cầu thần cảnh sử dụng, như vậy liền có chút phiền phức. Trong nhân tộc to như vậy, cũng chỉ có mang thần vị cường giả thần cảnh kia mà thôi. Mình rời khỏi nhân tộc tính toán đâu ra đấy cũng mới 3-4 năm, trong thời gian ngắn như thế, muốn cho nhân tộc xuất hiện cường giả thần cảnh, hầu như là không có khả năng gì. 10 viên Nhật Nguyệt thần tinh, thành công giao dịch tới tay vạn lục ngọc phù. Sau đó, Thẩm Trường Thanh ở dưới đối phương dùng ánh mắt tiễn, rời khỏi Vân Yên Các. Nhìn tu sĩ trước mặt lui tới, lại không có bất cứ một ai dừng lại bước chân, Nguyễn Cừu âm thầm thở dài. Hắn là một tiểu tu sĩ của Trụy Long Vực, thực lực không tính là quá mạnh, cũng không tính là quá yếu, miễn miễn cưỡng cưỡng bồi hồi ở giai đoạn nhập thánh. Bởi thực lực, thứ bản thân có thể đạt được cũng không nhiều. Ngày thường mà nói, nhiều lắm là ra vào một ít di chỉ không lớn không nhỏ, từ trong đó đạt được một ít bảo vật không tính là quá tốt, dựa vào bán ra đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện. Đột nhiên, một bóng đen che quầy hàng, Nguyễn Cừu từ trong trạng thái ngây người tỉnh táo lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nhiệt tình. Xin hỏi các hạ có cái gì cần phải không? Trả lời ta một vấn đề, nếu có thể trả lời, tự nhiên có chỗ tốt cho ngươi. À! Mời các hạ nói. Nguyễn Cừu tuy không rõ đối phương muốn hỏi cái gì, nhưng có cơ hội kiếm tiền, hắn là không có khả năng từ chối. Nếu không kiếm chút tiền, cuộc sống của mình liền càng gian nan, tu sĩ nhập thánh, ở trong chư thiên vạn tộc. Thực không tính là cái gì. Không nói sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất, nhưng cũng không khác là bao. Ngươi ở thành Vạn Long đã bao lâu? Đại khái 1-200 năm đi. 1-200 năm, vậy ngươi đối với thành Vạn Long, hẳn là rất quen thuộc. Xem như quen thuộc. Vậy ta hỏi ngươi, thành Vạn Long có nơi nào có thể thuê cường giả hay không? Nơi thuê cường giả? Nhìn ngươi trước mặt, vẻ mặt Nguyễn Cừu lại ngẩn ra một lần. Rất nhanh hắn liền phản ứng lại, các hạ nói là U Minh Các nhỉ? U Minh Các? Nhìn ra đối phương nghi hoặc, hắn không khỏi kiên nhẫn giải thích một câu. U Minh Các là một thế lực lớn trên tuyên cổ đại lục, chuyên môn nhận các loại nhiệm vụ ám sát, thỉnh thoảng có tu sĩ tới U Minh Các tuyên bố nhiệm vụ, sau đó để cường giả U Minh Các ra tay diệt trừ mục tiêu nhiệm vụ. Thì ra là tổ chức sát thủ, như vậy trừ nhiệm vụ ám sát, U Minh Các có nhận nhiệm vụ khác hay không? Nói ví dụ hộ tống cường giả tới nơi khác.